chuẩn xác nhào vào trong ngực Phó Tẩm. Chít chít chít, tác giả có lời muốn nói. Chồn muội trở về, cách chương.